Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Cải Lão Hoàn Đồng Huyết Ngưng Thảo. Bởi vì thiên lan trong tay Thanh Ngọc Thạch ở Bắc Đường nhà đấu giá thuộc về đặc cấp hàng đấu giá, cho nên thiên lan phòng ở lầu 3, có thể ở lầu 3 không phải trên đại lục phi thường có danh vọng cao thủ chính là trong tay kiềm giữ. Đặc cấp vật phẩm bán đấu giá giả. Phòng ước chừng có hơn 30 cái bình phương, trang hoàng tinh xảo điển nhã, không hề có thổ hào xa hoa lãng phí cùng hủ bại. Đế Lâm Nguyên mặt dày mày dạn đi theo thiên lan phía sau. Hoàn toàn vũ nhục kia thân phiêu phiêu như tiên xiêm y. Trên mặt cũng là treo cười nhạt, cùng trong lời đồn cái kia đại lục công địch Đế Lâm Nguyên không nha một tia phù hợp. Viêm ngự từ Đế Lâm Nguyên xuất hiện liền chưa nói chăng a. Lúc này càng là ngậm miệng không nói, không phải hắn không nghĩ nói chuyện, mà là Mạc Quân Linh trên người hơi thở quá mức với dọa người rồi. Mặc dù không phải nhằm vào hắn, hắn cũng có thể cảm giác được âm trầm đến xương hàn ý. Thiên Lan tiểu thư, không giới thiệu một chút bọn họ sao? Vào phòng Đế Lâm Nguyên trực tiếp chọn một chỗ ngồi xuống. Cười khanh khách nhìn Mạc Quân Linh, Mạc Quân Linh mắt lạnh đảo qua đi. Chọn Đế Lâm Nguyên đối diện địa phương, Thiên Lan rõ ràng cảm giác hai người chi gian không hài hòa không khí. Chẳng lẽ này hai người phía trước nhận thức, tuy rằng không tình nguyện, Thiên Lan vẫn là xả ra một mạt gượng ép cười. Đây là Viêm Ngự, bên kia cái kia là Mạc Quân Linh, đều là ta Đế Quốc Học Viện đồng bạn. Đế công tử, còn có cái gì muốn hỏi? Mạc Quân Linh, Đế Lâm Nguyên cong cong khóe miệng. Mắt lam trung thủy quang nhộn nhạo, hắn khinh phiêu phiêu rời đi tầm mắt, sau đó, làm lơ trong phòng liên can người chờ. Viêm Ngự lúc này mới bất thời giờ lôi kéo Thiên Lan chạy đến bên cạnh góc. Nhỏ giọng nói thầm lên, Thiên Lan, ngươi xác định hắn thật là trên đại lục thịnh truyền Đế Lâm Nguyên. Không phải là trùng tên trùng họ hàng giả đi. Viêm Ngự hai mắt mạo kim quang. Hận không thể đem Thiên Lan trong đầu biết đến đồ vật tất cả đều bộ ra tới. Thiên Lan bị hắn túm, vốn là bởi vì Đế Lâm Nguyên trong lòng nén giận, vì thế nàng cười như không cười nói. Có phải hay không ngươi có thể đi thử C-Monster, Viêm Ngự cả người run lên. Lại đem Thiên Lan đi xuống túm túm, Thiên Lan ngươi không làm ta sợ. Hắn muốn thật là đại lục công địch nói ta đi lên còn không được một giây bị ngược thành cạn bã. Lại nói ngươi xem Mặc Linh như vậy sao? Đây là ta tới nơi này lâu như vậy. Lần đầu tiên xem hắn cái dạng này, Thiên Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở Đế Lâm Nguyên đối. Diện Mạc Quân Linh, kia như có như không sát khí mặc dù là Thiên Lan loại này linh lực ngu ngốc cũng có thể cảm giác. Được đến, ở xem Đế Lâm Nguyên, nhân ra một bộ đại gia dạng ngồi ở chỗ kia, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hoàn toàn không có đem Mạc Quân Linh để vào mắt, đánh lên tới lại bất tử người ta, Thiên Lan cuối cùng kết luận. Cũng là, Viêm Ngự tán đồng gật đầu, điểm xong lúc sau lắc mạnh đầu, Mạc Linh đánh nhau thực khủng bố, nếu là cùng này đại lục công địch đánh lên tới, phỏng chừng cùng tận thế không sai biệt lắm, ngàn vạn không cần đánh lên tới mới là, Thiên Lan. Ngươi cần phải xem trọng bọn họ, Viêm Ngự kia phó yêu quốc yêu dân bộ dáng thực sự có chút quỷ gì. Thiên Lan trợn trắng mắt tránh ra hắn trói buộc, này hai người nếu là đánh lên tới nàng không ở phía dưới cố lên trợ uy đều không tồi. Còn đi lên ngăn đón, khai cái gì vui đùa. Thiên Lan không để ý tới Viêm Ngự kia phó khổ hề hề bộ dáng. Đi đến phòng cửa sổ đi trước hạ quan vọng. Này cửa sổ thiết kế đến cực kỳ xảo diệu, mặc dù là không mở cửa sổ cũng có thể thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Phía dưới đã ngồi đầy người, nhân sinh ồn ào náo động, không ngừng thảo luận lần này bán đấu giá vật phẩm đi đảo qua trong đám người. Có không ít học viện chung người, không phải nàng nhận thức, mà là những người đó trên người mang theo cấp bậc huân chương. Cấp bậc này huân chương giống như là một cái bảo hộ cái chắn. Chỉ cần không phải chết thù, trên đại lục người ở biết đối phương là Đế Quốc Học Viện người đều sẽ lễ nhượng ba phần. Đương nhiên, nhân ra lễ nhượng ba phần là xem ở Đế Quốc Học Viện mặt mũi thượng. nếu là ngươi một ở khinh người quá đáng, nhân gia cũng không phải ăn chay. Cấp đế quốc học viện mặt mũi người là đa số, cũng có số ít không mua đế quốc học viện chướng, nhưng kia đều là số ít, chỉ có vận khí không hảo mới có thể gặp gỡ. Cho nên giống nhau ra học viện đại đa số học sinh đều vẫn là sẽ đem huân chương đeo ở trước ngực. Bọn họ vốn chính là trẻ tuổi, ở cường giả chân chính trước mặt, thực lực căn bản che giấu không được, kia huân chương mới là chân chính cứu mạng phù. Thiên Lan lại nhìn lướt qua lầu ba toàn bộ tầng lầu. Này cửa sổ thiết kế có thể làm bên trong người thấy rõ bên ngoài sự. Cho nên không có một cái cửa sổ mở ra. Này cũng phù hợp đại nhân vật cùng bán đấu giá giả tâm lý. Không nghĩ làm người biết thân phận, Thiên Lan liền ỉ ở bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn phía dưới đám người. Thời gian ở ồn ào náo động chung vượt qua. Đang, đang, hai tiếng hồn hậu tiếng chuông ở không gian chung quanh quần. Dường như liền ở bên tai giống nhau. Đây là Bắc Đường Thương Hội đã có nhắc nhở. Đấu giá hội bắt đầu trước cuối cùng 5 phút đồng hồ đếm ngược. Tiếng chuông vừa nghe, phía dưới người đều ngồi ngay ngắn hảo, không dám ở lớn tiếng ồn ào, mà trên đài cũng xuất hiện một vị trung niên nam tử. Ăn mặc màu xanh là áo dài, vẻ mặt cùng sắc, các vị, lại đến mỗi năm một lần nhất long trọng đấu giá hội. Năm trước chúng ta Bắc Đường đấu giá hội bán đấu giá ra thần khí trấn sơn diều. Năm nay nói vậy đại gia cũng đều thu được tin tức. Kia trung niên nam nhân cũng không có bất luận cái gì lời dạo đâu. Trực tiếp liền tiến vào chính đề. Liền tên của hắn đều chưa từng giới thiệu. Trung niên nam nhân nhìn lướt qua dưới đài. Cùng sắc trên mặt xuất hiện một mặt ý cười. Năm nay áp trục vật phẩm là thanh ngọc thạch. Nhưng là, trung niên nam tử âm điệu đột nhiên cất cao. Đồng thời còn có một kiện cũng là áp trục vật phẩm. Thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ, còn có một kiện áp trục vật phẩm. Sẽ là cái gì? Năm trước nhưng chỉ có kia đem thần khí làm áp trục vật phẩm. Năm nay như thế nào gia tăng rồi một kiện, chẳng lẽ có thể so sánh thanh ngọc thạch còn hảo? Phía dưới người kịch liệt thảo luận lên, này áp trục vật phẩm không phải giống nhau đồ vật có thể so sánh nghĩ. Thanh ngọc thạch sở dĩ có thể làm áp trục vật phẩm là bởi vì nó thuộc tính vô hạn. Mặc kệ là cái nào phẩm giai luyện khí sư được đến. Luyện ra tới binh khí đều sẽ vô khác biệt tăng lên một cấp bậc. Hảo các vị, thỉnh an tĩnh một chút. Đấu giá hội lập tức liền bắt đầu, trung niên nam tử xem thời gian không sai biệt lắm. Vỗ vỗ tay ra tiếng nhắc nhở, này còn không có mở màn khiến cho trường hợp một chút đạt tới cao trào. Bắc Đường dược nam nhân kia quả nhiên là kinh thương liêu. Bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại, từ đài phía sau có hai người đi ra ngoài, một nam một nữ, hai người tuổi đều không đánh, nhìn qua bất quá 20 xuất đầu, nữ tử thanh nhã tuyệt tục, kiều nộn khuôn mặt thượng treo cười nhạt, hai cái má lúm đồng tiền nở rộ ở hai sườn, mắt đẹp lưu chuyển tự mang phong tình, một bộ thủy sắc váy lụa lượn lờ mà động. Sấn nàng càng là mỹ diễm vài phần, nam tử tú khí tuấn mỹ, cả người đều lộ ra một cổ dáng vẻ thư sinh, trên mặt đồng dạng treo tiêu chuẩn cười nhạt, cùng nữ tử xứng đôi trường bào. Hai người đồng thời đi ra, kim đồng ngọc nữ nói cũng bất quá là như thế, đây là năm nay bán đấu giá sư xích trước cùng đại yêu. Hai vị bán đấu giá sư đem mang các vị kiến thức năm nay hàng đấu giá trung niên nam tử một câu. Liền giới thiệu kia đối nam nữ thân phận, nguyên lai đây mới là chính quy bán đấu giá sư, kia trung niên nam tử chỉ là đi lên ấm tràng, Thiên Lan càng là bội phục khởi Bắc Đường dược tới, như vậy sáng tạo khác người bán đấu giá phương pháp chỉ sợ ở kiếp trước những cái đó đại đấu giá. Hội đều chưa từng có, này bắt đầu đi lên chính là trung niên nam nhân, dẫn ra năm nay áp trục vật phẩm có hai kiện. Cấp mọi người lưu lại trì hoãn cùng ngờ vực, cái này bán đấu giá sư ở lên sân khấu, một nam một nữ, lớn lên đều không kiên nhẫn, thỏa mãn giữa sân có nam có nữ tình huống. Gian thương chính là gian thương, Đế Lâm Nguyên không biết đi khi nào tới rồi Thiên Lan bên cạnh. Nhìn phía dưới cảnh tượng, ngữ điệu cổ quái nói, Thiên Lan liếc hắn liếc mắt một cái, Gian thương làm sao vậy? Thương nhân không gian dối. Nói như thế nào thương? Thiên Lan tiểu thư như vậy sinh khí làm cái gì? Ra lại không có nói. Vẫn là nói. Đế Lâm Nguyên hướng Thiên Lan phương hướng di di. Đè thấp thanh âm nói. Thiên Lan tiểu thư thích thượng cái kia gian thương. Như thế nào sẽ? Thiên Lan thích từ đầu đến cuối đều là đế công tử. Thiên Lan chịu đựng ghê tởm. Đôi tay phủng tâm thâm tình thông báo. Thiên Lan tiểu thư nói như vậy trái lương tâm lời nói cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Trước kia đế Lâm Nguyên không nghĩ vạch trần nàng. Không biết vì sao lần này hắn tưởng vạch trần nàng. Muốn nhìn một chút nàng lúc sau phản ứng sẽ là thế nào. Thiên Lan ót vừa kéo. Nhanh chóng nói tiếp. Có thể có đế công tử tiếp khách. Thiên Lan không cảm thấy thiên lôi đánh xuống có gì không thể. Nói trái lương tâm lời nói lại. Không phải nàng một người, muốn ai phách cũng là nàng cùng đế Lâm Nguyên cùng nhau. Thiên Lan tiểu thư này há mồm a, thật là làm người, đế Lâm Nguyên mặt sau không có nói ra, nhưng là xem hắn khóe miệng mang theo trào phúng cười liền biết hắn tưởng nói cái gì. Thiên Lan chọn môi cười, rời đi tầm mắt tiếp tục nhìn về phía dưới, cùng đế Lâm Nguyên nói chuyện đều đến lãng phí não tế bào. Nàng rốt cuộc là vì cái gì vất vả như vậy a? Hai người khôi phục bình thường, thu được kinh hách viêm ngự lại như thế nào cũng khôi phục bất quá tới. Thiên Lan tất nhiên thích đế Lâm Nguyên, còn làm trò bọn họ mặt thông báo. Ô ô, Thiên Lan tốt như vậy muội tử vì cái gì liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Cũng chỉ có viêm ngự cái này thần kinh đại điều người nhìn không ra tới Thiên Lan cùng đế Lâm Nguyên. Hai người gian không hài hòa không khí, kia hai người trong mắt lưu chuyển rõ ràng chính là hận không thể giết chết đối phương. Ở ngũ mã phanh thây, tóm lại là có thể có bao nhiêu huyết tinh liền phải huyết tinh. Phía dưới từ xích trước tới vì đại gia giới thiệu đệ nhất kiện hàng đấu giá. Nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ, ở hoang dã nơi sinh trưởng đến một loại có thể làm người cải lão hoàn đồng tiên thảo. Đó là sở hữu nữ tử thậm chí là nam tử đều vì này điên cuồng tiên thảo. Có nó chẳng những có thể cải lão hoàn đồng, còn có thể làm chính mình trở nên càng thêm xinh đẹp, xích trước chính là cái kia nam tử. Hắn thanh âm đầy nhịp điệu, nên thấp thấp, nên cao nên, nắm chắc đến thập phần hảo. Đốn hạ, xích trước đầu tiên là quan khán dưới đài phản ứng. Thấy rất nhiều người trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc cùng hướng tới mới tiếp tục mở miệng. Không có ai nguyện ý nhìn đến chính mình từng ngày già cả đi xuống. Có lẽ ngươi có cao thâm linh lực có thể vĩnh bảo thanh xuân. Chính là người nhà của ngươi đâu? Bằng hữu đâu? Có phải hay không cũng muốn vì chính mình bên người thân nhân bằng hữu tìm kiếm một phần mỹ lệ? Hôm nay bán đấu giá như vậy vật phẩm bảo đảm có thể thỏa mãn các vị nhu cầu. Cho mời đệ nhất kiện bán đấu giá vật phẩm, huyết ngưng thảo Thiên Lan còn tưởng rằng sẽ là cái gì chân quý đồ vật. Vừa nghe tên này liền nhịn không được một trận run rẩy. Loại đồ vật này bị cái này nam tử nói được như vậy thánh khiết thần kỳ. Thật đương này trên đại lục người đều là ngu ngốc. Không đúng. Này trên đại lục phỏng chừng cũng không bao nhiêu người biết. Hết chương.